Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, cùng với nàng không xong. Đúng vậy, Yến Nương bọn họ nói. Cô nương không biết, cái này họ Lương mặc dù không phải là Lương gia bản chi, nhưng là Thái Bộc tự thiếu khanh Lương Vĩnh Sâm con trai trưởng. Trúc Kim Sinh ổn định tâm thần một chút, nói, cái này Lương Lật thuở nhỏ thiện đọc sách, viết một khoản chữ tốt, vì vậy rất là Lương các lão thích, nhưng tính tình lại hết sức bất thường. Năm ngoái liền từng ở trong Thanh Lâu bóp chết qua một cái kỹ nữ. Chuyện này vẫn là Lương gia ra mặt đè xuống. Thường ngày hắn cũng thường tại Câu Lan trong tửu quán lan lộn. Chúng ta nơi này hắn cũng là khách quen. Chỉ bất quá cô nương cùng tiểu gia môn đều có cố định ngồi chỗ. Không từng có cơ hội cùng hắn thấy mặt mà thôi. Thích Liễu Liễu nghe đến đó nghi ngờ nói. Hắn mới vừa rồi không phải nói hắn là mệnh quan triều đình sao? Tại sao lại sẽ ban ngày ở chỗ này pha trộn? Lương Lật nàng không phải là không nhận biết. Trong kiếp trước một mực đang tại lục bộ ngây ngốc, không trên không dưới, lại không nhớ hắn vào lúc này đã có nhận chức. Cô nương có chỗ không biết. Trúc Kim Sinh nói, trước đây không lâu Lương Lật bổ năm quân phủ đô đốc đều chuyện thiếu. Nhưng đi không tới nửa tháng liền xin nghỉ không có lại đi. Nghe nói là tại trong nha môn lơ là nhiệm vụ, bị trong quân doanh trở về nha môn làm việc tướng quân bắt được cái cương trễ nãi chính sự. Vì vậy tại chỗ bị liền phạt 3 tháng bổng lộc. Lương Lật cảm thấy cấp trên cố tình chèn ép, vì vậy bị tức không đi. Lương Vĩnh Sâm cho hắn cáo biệt, hắn liền mỗi ngày bên ngoài lưu luyến. Thích Liễu Liễu nghe xong không nhịn được gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Ta liền nói hắn vì sao cùng chúng ta phải tội, hắn tựa như đặc biệt gánh ngươi gây khó dễ đây. Thì ra như vậy, hắn đây là tại trong nha môn bị thua thiệt. Liền đem chúng ta những thứ này trong nhà đều tại năm quân phủ đô đốc tạm giữ chức đều tất cả đều cho làm thành địch nhân. Nói tới chỗ này liền chính hợp trong nội tâm nàng gian nan khổ cực rồi. Có Lương Lật thứ người như vậy. Trong kiếp trước những thứ kia tụ họp ở chung một chỗ đảo loạn triều cương quan văn liền liền không. Kỳ quái, lấy Lương Lật làm thí dụ. Trên thực tế căn bản chính là chính hắn không an phận không tận tụy với công việc. Các võ tướng làm việc xưa nay sấm rền gió cuốn, thưởng phạt phân minh, nơi nào giống như là quan văn môn còn vui đùa một chút mạnh vì gạo, bạo vì tiền thủ đoạn. Mà hắn lại cảm thấy đây là triều đình cổ vũ huân quý võ tướng làm việc phách lối nguyên cớ. Đem oán khí thả vào bọn họ trên người những người này. Này phong nhãn xuống dù chưa có đầu mối, nhưng tương lai như gia hôn, tự nhiên lại sắp thành vì triều đình chi mắc. Cô nương nói đúng vậy. Lúc này Trúc Kim Sinh lại lo lắng nhắc tới. Chuyện khác tiểu nhân không lo lắng, chỉ lo lắng người này lòng dạ ác độc, quay đầu trả thù cô nương cùng ra trên người. Nhắc tới đều là tiểu nhân không đúng. Tiểu nhân nếu không phải thất thần, cũng sẽ không cho cô nương cùng cha con đưa tới cái này phiền toái. Người nhanh đừng nói như vậy. Hình thước vội vàng nói. Thích Liễu Liễu suy nghĩ hồi lâu mà ta. Tỉnh hồn nói. Người suy nghĩ nhiều. Hắn đã là hận tới võ tướng. Lại thích ở chỗ này lan lộn. Sớm như vậy muộn cũng phải cùng chúng ta nổi lên va chạm. Lại nói, cô nương ta tuân kỷ thủ pháp, đến nay còn chưa từng sợ bất luận kẻ nào trả thù đây. Người an tâm đi, ra việc chuyện này, hí là không có cách nào nhìn tiếp nữa. Tiếp theo liền gần đây trước tìm một cái chỗ ngồi đặt chân. Hình thước ủ rũ cúi đầu, ngồi xuống đã nói. Chuyện này nhắc tới cũng là ta khai ra. Nếu như ta không cao điều như vậy liền tốt rồi. Coi như ngươi khiêm tốn. Hắn phải ở chỗ này khi dễ người. Ngươi còn có thể ngồi yên không lý đến sao? Hình Tiểu Vi vẫn phẫn khí khó dằn. Tiểu Vi nói đúng. Yến Nương vỗ bàn. Nhị gia ta nhìn một cái thấy đám người kia du đầu phấn diện dạng liền không vừa mắt. Thứ người như vậy ta gặp một lần đánh một lần. Ta sợ hắn. Thật là cười chết người. Hắn nếu thật dám tới phường Thái Khang, nhìn ta không đánh gãy chân hắn. Trình Mẫn Chi suy nghĩ một chút, nghiêng đầu cùng Thích Liễu Liễu nói. cái này họ Lương nếu kiêu căng cao như vậy. Năm quân phủ đô đốc bên trong đúng đắn vô tích sự cũng dám không để ý tới. Lại Lương Vĩnh Sâm lão già kia chẳng những không dục, còn giúp hắn đi nha môn cáo cái gì già. Quay lại nói không chừng sẽ bị Lương Lật thêm dầu thêm mỡ xúi dục được đến tìm phiền toái. Chúng ta bao nhiêu nghĩ cái đối sách, thích Liễu Liễu phạm tâm tư. Lương gia có một cái Lương Lật dạng như vậy đệ, vừa ngực mới, lại bướng bỉnh, coi như sinh trưởng ở địa phương lại sau đó còn tiếp xúc qua không ít hướng quan nàng mà nói. Thế nào đều sẽ nghe qua mấy lỗ tai, nhưng trong ấn tượng hắn cũng không có tiến vào năm quân phủ đô đốc. Mà là đang, tại, trong lục bộ người hầu, đời này bên trong tại sao lại bất đồng rồi? Chẳng lẽ cũng là bởi vì nàng giảo hoa cái kia mấy chuyện ảnh hưởng? Liền cực kỳ xa chính hắn cũng cho liên lụy. Nàng ẩn thấy nghi ngờ, nhưng lại còn không đầu tự. Nghe Trình Mẫn Chi vừa nói như thế, nàng suy nghĩ một chút, đã nói, hắn không phải nói hắn là mệnh quan triều đình sao? Trước mắt trong nha môn còn có người đấy. A nương ngươi cái này liền đi đô sát viện đi một chuyến. Liền nói năm trại lính nha môn đều chuyện Lương Lật bỏ nhiệm sở tại trong giáp hát gây chuyện là được. Đi nhanh về nhanh, chờ ngươi ăn cơm, cơm nước xong chúng ta lại lên lương các lão trong phủ đi nhận lỗi. Triệu Dận nhận được Lương Lật bị đánh tin tức thời điểm vừa vặn trở lại trong phủ. Chạy tới Lương gia thời điểm Lương Vĩnh Sâm phu nhân đã tiếng khóc rung trời. Lương Vĩnh Sâm tự cũng là giận không kềm được. Phường Thái Khang bên trong có thể dung túng ra dạng như vậy đệ. Quả thật là không thể nói lý. Khó trách Lật mà tại năm quân trong nha môn không ở nổi. Liền bọn họ như vậy đức hạnh. Có thể khiến người ta ngây ngô đi xuống mới là lạ. Người tới đúng dịp. Buổi sáng ta nói chuyện kia ngươi gấp rút cho ta đi làm. Đám này lũ người man địa phương là không thể ngây người. Triệu Dận ngắm nhìn trên giường mắt mũi sưng bầm Lương Lật. Tận lực và chậm chạp nói. Chuyện này không gấp được. Hay là trước chữa khỏi vết thương lại nói. Còn nuôi cái gì nuôi? Lương Vĩnh Sâm chụp lên bàn. Chuyện này cấp bách, ngươi cái này liền cho ta đi làm. Nói xong hắn đi mấy bước. Lại chỉ hắn nói, còn nữa, chuyện này ta cùng thích ra không xong. Đối với bọn họ khi dễ người như vậy đấy. Hoành hành ngang ngược đến chúng ta trên đầu Lương gia. Đây là làm chúng ta lão thái gia là trưng bày sao? Triệu Dận khoát tay khuyên nhủ, thất ca không cần lửa lớn như vậy. Chuyện này Lật anh em cũng không phải là không sai. Tha cho người được nên tha. Hắn thật tốt nha môn không đi. Không phải là cùng một diễn viên gây khó dễ không phải là giảm giá sao? Lại nói Phường Thái Khang bên trong mấy cái kia người nào không biết. Nhất là thích gia vị kia. Đó là dù sao không chịu nói phải trái người. Cùng bọn họ lý luận. Người chính là trước đảm bảo trong nhà tòa nhà này lại nói a. Nói gì vậy? Lương Vĩnh Sâm dừng bước trợn mắt. Chúng ta Lương gia cũng không phải là Vinh gia. Ta Lương Vĩnh Sâm cũng không phải là Vinh Chi Hoán. Bất kể thế nào nói. Nàng đánh người không dám đến nhận lỗi. Quay đầu ta để cho nàng chịu không nổi. Lão gia, đô sát viện người đến. Lương Vĩnh Sâm sắc mặt hơi dừng lại. Ăn mặc quan phục đô sát viện tư vụ liền đến trước mặt. Cùng hắn khom người hành lễ xong. Cái này tư vụ liền hỏi. Đô sát viện mới vừa nhận được tố cáo. Có người kiện cáo năm quân phủ đô đốc cảnh cáo giả tại phủ đều chuyện Lương Lật mượn cớ bỏ nhiệm sở. Bên ngoài sinh sự, hạ quan phụng mệnh trước đến điều tra. Dám hỏi Lương đại nhân, lệnh lang Lương Lật ở chỗ nào? Lương Vĩnh Sâm ngược lại hút khí lập ở dưới hành lang. Sắc mặt bộc phát trở nên âm trầm. Nhưng mà còn không có đợi hắn thở gấp hết thời. Người làm lại tật chạy vào. Lão gia. Lão thái gia bên kia xin ngài cùng phu nhân cái này liền lập tức đi qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.